Idol cùng Tùng Tài tàn tật công khai rồi. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tranh beta của. Sau lần lên hot search cuối cùng, Ôn Nhuận đã nhận được biệt danh là chàng trai tỏa sáng. Vào thời điểm này, không lâu sau khi tập đầu tiên của kỳ 1 được phát sóng, chủ đề của Ôn Nhuận đã trở nên cao hơn. Lúc này, vụ lùm xùm này đột nhiên nổ ra khiến nhiều người chú ý. Những người quen thuộc với bản tính của Hoàng Tử Ngọc đều biết rằng đây là nhân cơ hội để lăng xê. Nhưng những người ngoài xa lạ bắt đầu đặt hai người cùng một chỗ để thảo luận, người qua đường không quan tâm có phải thật hay không, họ chỉ xem náo nhiệt. Sữa bột sắp tức điên, bọn họ nhanh chóng tụ tập dưới sự kêu gọi của đại fan, bọn họ đổ xô đi report báo tin nóng về, đồng thời nhanh chóng thanh minh quan hệ với Hoàng Tử Ngọc, nói rằng nhóc Ôn nhà chúng tôi vẫn là bảo bảo, tuyệt đối sẽ không cùng đại tỷ nói lời yêu. Đại fan, gia fan, ý chỉ là một fan nào đó có tiếng nói trong fandom. Những người khác vừa bị nhắc nhở như vậy, mới nhớ tới Ôn Nhuận mới 19 tuổi. Mà Hoàng Tử Ngọc đã 25 tuổi rồi. Sữa bột trong nhóm tức giận tỏ vẻ. Mẹ không đồng ý hôn sự này, nhóc Ôn của chúng ta vẫn là bảo bảo. Cái quái gì vậy, còn nghĩ muốn lôi kéo nhóc Ôn lăng xê, cũng không nhìn xem mình có xứng hay không, tránh ra. Hoàng Tử Ngọc từ khi xuất đạo có rất nhiều tài nguyên, cô ta có ngoại hình đẹp, vóc dáng nột nà và có giọng hát hay, cô có một loại năng khiếu khi nói chuyện mang theo âm ngân rất hay. Khi phát sóng trực tiếp trên một trang web nào đó, chính là dựa vào điều này hút không ít fan nam. Mặc kệ bên ngoài cô đen tối như thế nào, những fan nam này kiên quyết bảo vệ cô. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, những fan nam này sẵn sàng chi tiền nhưng cũng không sánh bằng các chị em truy tinh. Tổ chức có quy mô, ngay hiệp đầu tiên của trận đấu đã bị KO. Truy tinh nghĩa là theo đuổi thần tượng. Bọn họ không phục và muốn tái đấu, nhưng họ đã bị những người hâm mộ khác đến sau khi nghe tin này trà sát trên mặt đất. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Tử Ngọc dẫm vào vòng tù túng. Một số công ty đã có những bất bình sâu sắc với cô. Lần này họ khiêu khích bảo vệ nhà sữa bột, mấy nhà fan khác liên thủ khống trận, khi Ngọc fan bị đánh, Hoàng Tử Ngọc đột nhiên trở thành một kẻ hề. Khống trận là kiểm soát trận đấu này á, Trịnh Tuyên đợi thời cơ chín mùi và gửi bức ảnh nhóm mà hắn có được từ nhóm chương trình. Đồng thời, phát một tuyên bố thanh minh nghiêm túc được đính kèm, nói rằng Ôn Nhuận tiên sinh và Hoàng Tử Ngọc chỉ có quan hệ hợp tác và không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào. Ôn Nhuận và đoàn đội của cậu sẽ sử dụng pháp luật hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của mình bất cứ khi nào cần thiết. Nếu vẫn có người không muốn tin vào lời thanh minh, thì điểm nổi bật trong chương trình của Trịnh Tuyên là một cái búa bằng đá thật. Trong bức ảnh được tung lên Weibo, Hoàng Tử Ngọc và Ôn Nhuận nhìn nhau trìu mến, mà những bức ảnh mà Trịnh Tuyên tung ra cũng là ở trong trang trại nhỏ, không chỉ có Ôn Nhuận và Hoàng Tử Ngọc mà còn có 3 vị khách mời khác. 5 người ngồi cạnh nhau từ trái sang phải là Tạ Ngọc Phàn, Hoàng Tử Ngọc, Ôn Nhuận, Cù Hạo Văn và Trương Lục. Đây là cảnh 5 người ngồi sưởi nắng và trò chuyện trong khoảng sân nhỏ sau bữa tối. Bức ảnh tiết lộ rằng Ôn Nhuận nở nụ cười rạng rỡ với Hoàng Tử Ngọc, nhưng tình hình thực tế là Ôn Nhuận đã lướt qua Hoàng Tử Ngọc và đang đùa giỡn với Tạ Ngọc Phàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là Hoàng Tử Ngọc ngồi ở giữa ngăn cản hai người làm vẻ mặt xấu hổ, tựa như Ôn Nhuận đang cười với Hoàng Tử Thao. Nhưng trên thực tế, chỉ có Hoàng Tử Ngọc cản đường, khiến Ôn Nhuận phải hơi nghiêng người mới có thể nói chuyện với Tạ Ngọc Phàn. Sau khi tập đầu tiên được phát sóng, mọi người đều biết Ôn Nhuận và Tạ Ngọc Phàn có mối quan hệ tốt đẹp. Tạ Ngọc Phàn tính tình thẳng thắn, không khoe khoang, luôn thích pha trò sau Ôn Nhuận, nói rằng muốn Ôn Nhuận nhận làm em trai, và để Ôn Nhuận mang họ trở nên khá giả. Lúc này tự nhiên ai cũng sẽ không nghĩ rằng hai người này mập mờ. Ngược lại là Hoàng Tử Ngọc sau khi trải qua một chuyến như vậy, những bản thảo trước đó dùng để dẫm lên Tạ Ngọc Phàn và cả chuyện lôi Ôn Nhuận vào xì căng đan, thù mới hận cũ vào một chỗ, không ít người qua đường xem qua tỏ vẻ sôi nổi thích thú. Khó trách không có gì lạ khi cô ta không mời người khác đến xem trong một chương trình tạp kỹ thử hỏi ai thích chơi với người, tâm đĩa nhỏ nhen như một cái sàng và tính toán đồng đội ở khắp mọi nơi. Tiếng xấu của Hoàng Tử Ngọc một lần nữa rơi xuống đáy vực. Tuy nhiên, đây không phải là kết thúc. Sau khi đoàn đội của Ôn Nhuận làm rõ vụ lùm xùm, đoàn đội chương trình đã tung ra tập 2. Tình cờ đến đoạn Hoàng Tử Ngọc làm nũng với Ôn Nhuận, không muốn hái bông. Trong đoạn video chưa qua xử lý hậu kỳ, Hoàng Tử Ngọc hai mắt đỏ hoe, đáng thương hướng Ôn Nhuận nói. Có sâu trong bông, tôi không muốn hái nữa. Ôn Nhuận tính tình tốt nói. Vậy tôi sẽ đi hái. Trong video Hoàng Tử Ngọc khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, nhưng mà không đợi cô ta đắc ý 2 giây, liền nghe Ôn Nhuận lại nói. Vậy cô cùng Cù Hạo Văn cùng cho heo ăn đi. Vẻ mặt Hoàng Tử Ngọc ngay lập tức giống ăn phân. Chỉ trong hơn một phút ngắn ngủi, video này đã được chia sẻ đến hơn 2 vạn trong vòng 1 giờ và tất cả các bình luận đều là ha ha ha. Hoàng tử Ngọc, tôi sẽ cho bạn thấy sự thay đổi khuôn mặt ngay tại chỗ. Ha ha ha ha ha ha, tôi đờ mờ cười chết, Cù Hạo Văn đã làm sai cái gì đâu. Cù Hạo Văn đã làm sai cái gì? Một, không thể để cô ta cho heo ăn một mình sao? Quên đi, Tiểu Hoa cũng có heo quyền, Tiểu Hoa cũng sẽ ủy khuất. Một phút ngắn ngủn ngoài lề, không có gì bất ngờ xảy ra lại bị lên hot search. Cái này tất cả mọi người biết Ôn Nhuận không liên quan gì đến Hoàng Tử Ngọc, ngược lại là Hoàng Tử Ngọc muốn trâu già gặm cỏ non, lớn hơn 6 tuổi còn làm nũng với trẻ em, muốn lười biếng không làm việc. Hoàng Tử Ngọc thực sự trở thành một kẻ hề, không chỉ có người hâm mộ chế giễu, ngay cả những người qua đường cũng chế nhạo khi họ nhắc đến cô, đầu tiên nhớ rằng đó là biểu hiện ăn xít của cô trong mẩu video. Hoàng Tử Ngọc tức giận đập phá hết đồ đạc trong nhà. Trở về sau khi quay xong, cô tràn đầy tin rằng sẽ giúp cô có cơ hội tăng nhân khí một chút, vừa lúc có thể nhân cơ hội đi nói một chút với phía bên kia, trước kia thật lâu không lấy được đại ngôn. Tuy nhiên, sự việc không như cô mong đợi và tất cả mơ tưởng của cô đều tan thành mây khói. Người đại diện ở một bên lạnh lùng nói, đập phá cả nhà cũng vô dụng, cũng không phải chưa từng bị người hắc. Qua thêm một cái thiếu một cái chẳng phải cũng không khác gì sao? Làm gì đến nỗi tức giận như vậy? Lúc trước con đường này là cô chọn, hiện tại phát giận cũng không biết làm cho ai nhìn. Bôi đen, dìm hàng, hắt nước bẩn. Hoàng Tử Ngọc oán hận nhìn chằm chằm người đại diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nuôi đám phế vật các người để làm gì? Chính là nhìn tôi bị người hắc sao? Người đại diện không có nói với cô ta rằng cô là công ty nuôi, nếu cô vẫn chọn con đường này thì sẽ chỉ uy phong trong ngày một ngày hai nữa thôi. Tần Tổng nói cô nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ này trận sóng gió này đi qua lại nói tiếp. Hoàng Tử Ngọc trợn to hai mắt, đường kẻ mắt cong cong nơi khóe mắt nhạt đi cũng không rảnh lo. Có ý gì, Tần Tổng mặc kệ tôi không tin, tôi muốn đi gặp Tần Tổng. Người đại diện cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, không nhịn được nói. Tần Tổng đang đưa con gái đi nghỉ, tôi khuyên cô tốt nhất đừng làm chuyện mờ ám. Nói xong, mặc kệ sắc mặt hoảng sợ của Hoàng Tử Ngọc đi thẳng ra ngoài. Lại nói Diệp Hàn Thanh bên này, từ sau khi trở về từ tổ tiết mục, tâm trạng của hắn không tồi, hiệu quả xử lý công việc được cải thiện rất nhiều. Hắn vẫn luôn duy trì tâm trạng sung sướng, liên tục bận rộn vài ngày sau, rốt cuộc mới rảnh rỗi nghỉ ngơi một trận, liền nhịn không được mở ra. Tập 2 của đã phát sóng rồi, nhưng hắn vẫn không có thời gian xem, trước mắt rốt cuộc cũng rảnh rỗi, liền mở ra làn đạn ra nghiêm túc xem chương trình tạp kỹ. Sau khi tập đầu tiên phát sóng, Ôn Nhuận trở nên hot, tập tiếp theo càng có nhiều màn đạn liên quan đến Ôn Nhuận. Không ít sữa bột đều ở khắp nơi ngao ngao kêu gọi đánh cô cho Ôn Nhuận. Diệp Hàn Thanh nhìn làn đạn không ít so với người khác, tâm tình càng sung sướng lên một chút. Hắn thích xem Ôn Nhuận được các fan hâm mộ ôm lấy, thậm chí chính hắn cũng sẽ thường đi theo sữa bột cùng nhau phát mưa đạn, xem đến nhiều, hắn đã học xong không ít fan giắm cầu vòng, phát tán mưa đạn thổi Ôn Nhuận khi mặt không đỏ hơi thở không gấp, bình tĩnh giống như nghiêm túc xử lý công việc. Thổi phồng, tâng bốc, theo nghĩa tích cực, sau khi Diệp Hàn Thanh đi theo sữa bột, Diệp Hàn Thanh mới bắt đầu nghiêm túc xem chương trình tạp kỹ, kết quả là trong vòng 2 phút sau khi xem, mở đầu còn rất hài hòa làn đạn liền bắt đầu xé nhau, cao mày nhìn trong chốc lát, Diệp Hàn Thanh mới ý thức được cái gì, mở Weibo đã từ lâu không sử dụng và tìm kiếm từ khóa và hắn nhìn thấy tiết lộ khiến vô số người hâm mộ rơi lệ. Diệp Hàn Thanh mặt đen. Nhưng mà hắn bận rộn mấy ngày không có chú ý, thế nhưng có người dám lôi kéo Ôn Nhuận vào xì căng đan. Diệp Hàn Thanh sắc mặt âm trầm, trong lòng như lửa đốt, gọi Trịnh Tuyên vào. Trịnh Tuyên đang bận rộn, nhận được điện thoại của vị đại gia này không biết hắn lại muốn làm gì, chỉ có thể nhanh chóng đi lên chờ chỉ thị. Sau đó hắn đã bị mặt âm trầm của Diệp Tổng giáo huấn. Trịnh Tuyên quả thực không thể hiểu được, hắn thật vất vả đem tai tiếng làm sáng tỏ, Ôn Nhuận nửa điểm cũng không bị ảnh hưởng, thậm chí lại nhân cơ hội hút một loạt fan. Việc này tính ra là xử lý viên mãn và hắn hiện đang lật tẩy mà. Hắn lại vội vàng tuyển kịch bản cho Ôn Nhuận, kết quả Diệp Hàn Thanh đem hắn kêu đến chính là vì lôi chuyện cũ mắng hắn một trận. Trịnh Tuyên vô cùng ủy khuất, hắn cười lạnh một tiếng. Cậu làm đi, người đại diện này cho cậu anh làm. Diệp Hàn Thanh trầm mặc trong chốc lát, kỳ thật cũng biết Trịnh Tuyên xử lý không sai, nhưng là nhìn thấy Ôn Nhuận cùng những người khác dính xì căng đan hắn liền có chút nóng nảy, khống chế không được cảm xúc. Ngón tay thật mạnh đánh mặt bàn, cuối cùng Diệp Hàn Thanh chỉ có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người phải xóa bỏ toàn bộ tin nóng trên mạng, về sau tôi không muốn nhìn thấy Ôn Nhuận cùng bất cứ người nào dính xì căng đan. Ngoài ra, trong tương lai, lịch trình của Ôn Nhuận sẽ được báo cáo thường xuyên cho tôi. lúc trước là ai đuổi người ta đi rồi còn nói không muốn xem tin tức về cậu ấy nữa. Trịnh Tuyên ôm lấy tay chế nhạo, Diệp Tổng đúng là quý nhân quên nhiều. Diệp Hàn Thanh sắc mặt tối sầm ảm đạm nhìn Trịnh Tuyên. Trịnh Tuyên nhìn chằm chằm hắn không ngừng, hai người nhìn nhau trong chốc lát cuối cùng Diệp Hàn Thanh dẫn đầu lên tiếng nói. Tôi đã đổi ý tôi không nên một mặt trốn tránh. Hắn lời này như là đang nói ôn nhuận, lại giống đang nói về cái gì khác. Thay vào đó Trịnh Tuyên trực tiếp đứng lên, dùng ánh mắt thiêu đốt nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng cười nói. Cậu nghĩ thông suốt là tốt rồi. Diệp Hàn Thanh cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vất vả cho cậu, Trịnh Tuyên ghét bỏ vỗ rớt tay hắn. Không vất vả, dù sao tôi cũng không phải vì cậu. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tổng, thổi ấm chuyên nghiệp cầu vồng cái rắm không giống nhau. Về vấn đề tuổi công thủ, rất nhiều comment và thắc mắc tôi liền giải thích vào lúc này đây, này không phải bắc. Càng không phải tác giả logic có vấn đề, bắc là lỗi. Văn trong thiết lập nhóc ôn xuất thân xa xôi ở nông thôn, không có học mẫu giáo trực tiếp học tiểu học. Bởi vì đọc sách sớm, cho nên cậu ấy 18 tuổi liền tốt nghiệp đại học tốt nghiệp xong vào giới giải trí đã hơn một năm, cho tới đầu chuyện. Chính là bộ dáng 19 tuổi hoặc 20 tuổi. Một số người đặt câu hỏi rằng vào đại học ở tuổi 14. 15 là một bắc và tác giả đã chết về mặt logic. Đó là do nhiều người chưa hiểu về nông thôn, nhiều thôn bản vùng sâu vùng xa không có trường mẫu giáo, chính sách bắt trẻ 6 tuổi vào lớp 1 của nhà nước cũng được thực hiện rất chậm, nhiều nơi không có người ở, nông thôn đưa thẳng vào lứa tuổi mẫu giáo lên tiểu học. Sở dĩ tôi đặt độ tuổi này là vì quê tôi ở nông thôn. Rất nhiều anh em họ đều là bị đưa tới học tiểu học khi mới 3 hoặc 4 tuổi. Tôi có một cô em gái họ Võ Thuật, năm nay học đại học năm 3, 6 tháng cuối năm liền đại học năm 4. Nhưng mà cô ấy mới 18 tuổi, tới tháng 8 mới đủ 19 tuổi, cô ấy lúc đi học không có nhảy lớp suốt từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Ngược lại vì tuổi nhỏ quá nên ở lại một lớp, có lẽ rất nhiều người không có gặp qua, nhưng như thế nghĩa là không có nghĩa là do tác giả sắp đặt giả thiết có vấn đề. Cũng có ý kiến cho rằng việc bước chân vào giới giải trí sau khi tốt nghiệp đại học là phản khoa học. Có một lời giải thích lý do tại sao nhóc ôn bước vào giới giải trí. Nhưng dù chẳng có lý do gì thì ai quy định sau khi tốt nghiệp một trường danh tiếng phải dấn thân vào nghiên cứu khoa học. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa mà lại chăn lợn thì sao có thể gia nhập làng giải trí là phản khoa học. Đó chỉ là một bối cảnh bình thường. Tôi không nghĩ việc đọc sách sớm hơn 2 hoặc 3 năm là phản khoa học hơn những thiên tài vị thành niên đã điên cuồng giành các giải thưởng quốc tế. Nhưng một số người thực sự không muốn trở nên quá kỳ lạ. Ngay sau khi họ tốt nghiệp năm 18 tuổi, họ nói rằng tác giả có vấn đề về logic và đã thay đổi bối cảnh. Ban đầu đó chỉ là một điều hư cấu chứ không phải bắc thông thường. Hôm nay tôi chưa bao giờ thấy bối cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa học thực sự đã thay đổi như một số người đã nói, nên tôi không cần viết bài này. Cuối cùng nhấn mạnh một lần nữa là giả thiết không có vấn đề gì và cũng sẽ không thay đổi. Cách chương.